Chương 111, Giang Bắc thời tiết thay đổi. Nó là ta hạ thuộc, sẽ đi diệt đi bọn họ, các ngươi theo ở phía sau thu thập tàn cục Lăng Vân cho bọn hắn giải thích. Cấp dưới một cái hắc bảo vừa mới trả lời là nó cường ca, mọi người thấy cái kia cái hắc bảo, lại nuốt nước miếng, đây là quỷ A nổi đồng bền giữa không trung. Lăng Vân nói xong vong linh ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới tin tức. Cường ca bọn họ đều không chẳng qua, còn hung hăng đâm bắp đùi, hắc bảo vong linh thì biến mất, cái này Lăng Vân là người hay quỷ A? Sau đó Lăng Vân đi lên lầu, mặc kệ cường ca làm sao ngẩn người, làm sao rung động. Lầu một có thể hoạt động, tốt nhiều khách nhân đều xuống tới, cường ca lại không bình tĩnh, bọn họ vừa mới không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết A. Trần Lệ dựa theo Lăng Vân phân phó, lập tức lên liên hệ sửa sang công ty tới đem đại sảnh trở về hình dáng ban đầu, còn có giám sát cũng sửa một cái, đương nhiên số liệu đều bị xóa sạch. Lăng Vân trở lại lầu 7, An Tình mang theo đỏ rực ánh mắt ngồi ở trên ghế salon, vừa nhìn thấy Lăng Vân thì ôm lấy hắn, Lăng Vân tại chỗ sửng sốt một chút. Lâm Nguyệt Tiên không có đi xem phim Hàn, thì ôm lấy Bối Bối, Bối Bối cũng là rất thương tâm, dầu gì không vui. Tốt, ta đi xem một chút nữ nhi. Lăng Vân tranh thủ thời gian kiếm cơ rời đi, bất quá không tính lấy cớ đi, hắn xác thực muốn nhìn Thiến Thiến. Tiểu gia hỏa nằm ở trên giường ngủ thiếp đi, khóc mệt, ánh mắt còn có nước mắt đâu, khuôn mặt nhỏ nhăn phá. Về sau làm sao gặp người, An Tình vừa mới giúp nàng đơn giản xử lý trên tay pha lê, có chút đâm sâu nàng không dám làm. Lăng Vân không dám lập tức cho nàng khép lại mặt thương tổn, mà chính là hút ra tất cả mảnh vụn thủy tinh, cho nàng trà sát chút thuốc cao, nhìn lấy khắp nơi là thương tổn khuôn mặt, Lăng Vân đau lòng. Một đạo thần lực nhập thể, Thiến Thiến mệt mỏi thân thể trong nháy mắt khôi phục, đôi mắt đẹp run rẩy. Ba ba ấy, Thiến Thiến vừa định mò khuôn mặt, Lăng Vân tranh thủ thời gian bắt được bàn tay nhỏ của nàng. Thiến Thiến chớ có sợ. Minh Thiên liền tốt ô ô, tại sao lại khóc, Thiến Thiến có phải hay không không đẹp, muốn so tài, ba ba, ta không đi, tiểu gia hỏa hủy khuất chết rồi. Làm sao lại thế, Minh Thiên, Thiến Thiến trên mặt thương tổn, Minh Thiên liền tốt thật sao, Thiến Thiến hút hút cái mũi, có chu tờ không tin hỏi. Ai nha, tiểu bảo bối làm sao không tin bậy bạ đâu, Lăng Vân cười ha ha, ôm nàng, dùng đỉnh đầu đỉnh bụng của nàng. Tiểu gia hỏa sợ nhột, nhất thời cười ha ha không ngừng. An Tình ở bên ngoài nghe được nữ nhi tiếng cười, chính mình cũng cười ngây ngô. Vẫn là Lăng Vân có biện pháp hống nữ nhi. A Lâm Nguyệt Tiên cùng Bối Bối cũng thế, tâm tình rốt cục sáng sủa lên, không giống trước đó âm u đầy tử khí. Bà Bối, tối nay ăn cái gì, bậy bạ cho ngươi đi làm. Kết quả Thiến Thiến điểm nhất đại đẩy, Lăng Vân cũng không nói ra, thẳng tắp gật đầu. Bà Bối, cùng mụ mụ ngốc một hồi, bậy bạ lập tức làm ăn ngon ửm cái kia, ba ba tốt nhất rồi. Tiểu gia hỏa đối với Lăng Vân hôn một cái. An Tình nhìn đến đều ghen, nhìn đến chính mình nữ nhi trên mặt mảnh vụn thủy tinh cũng bị mất, không biết nhiều kinh ngạc. Lăng Vân nói chính hắn biết một chút y y thuật, giấu giếm đi qua. Giang Bắc thành phố Sơn Trúc xã một mảnh sát chết, chạy tới nơi này cường ca mọi người cùng nhau hít một hơi lanh khí, hiện chứa NG chỉ có thể dùng tàn nhẫn giải thích. Khắp nơi là tàn khuyết thân thể, mà Sơn Trúc xã xã trưởng chính quỷ đã bị đánh không thành nhân dạng. Là ngươi, Trương Tử Cường xã trưởng Vi Điện nhận ra cường ca, hắn trước kia tại cùng Dã Lang bang đàm phán thời điểm gặp qua hắn, hắn là phó bang chủ em vợ, còn có chút ấn tượng. Là ta. Nhưng mời đừng như vậy nhìn ta, cái này chuyện không liên quan đến ta, các ngươi Dã Lang bang làm chúng ta một mực sống chung hòa bình, vì cái gì là các ngươi tự chịu diệt vong, thật không liên quan chúng ta sự tình, cường ca lắc đầu. Hừ, nó không ra tay với các ngươi, đã nói rõ hết thảy, ta hận ta sống không được, ngươi cảm giác cho chúng ta Dã Lang bang sẽ có được nó. Vi Điển nhướng mày, cũng là a, các ngươi đắc tội, một cái không đắc tội nổi người, cái này là kết cục của các ngươi, trách không được người khác. Khắc khắc, Tử Vong Linh nói xong, Vi Điển phun một ngụm máu liền chết. Giang Bắc thành phố Sơn Trúc xã đoàn diệt. Giang Bắc thật thời tiết thay đổi, cường ca tranh thủ thời gian thông báo tỷ phu hắn tiếp thu chẳng tử. Chết nhiều người như vậy, hắn trước đó còn thông chi Long Tổ, không phải vậy việc này thì vô lại bọn họ trên đầu. Cường ca không tại dừng lại, thẳng đến Lâm gia, hắn còn không có quên Lăng Vân. Lâm Hạo tiểu đội cùng Chu Kiệt tiểu đội đều tới, dù sao vạch trần nói, Sơn Trúc xã đều đi hệ tờ, không sử dụng chút nhân thủ sao được. Nôn đội trưởng, ta đi bên ngoài một chút. Nôn cái này Sơn Trúc xã bên trong hết thảy đem Giang Bắc Long Tổ đều sợ ngây người, buổi sáng Minh Vương diệt đi huyết sắc đều không tàn nhẫn như vậy. Đương nhiên rồi, buổi sáng là chơi đùa, hiện tại thế nhưng là tức giận. Người nào ra tay bọn họ nhất định phải hoàn toàn tra được, đây là đại đồ sát, con đường duy nhất cũng là Trương Tử Cường vạch trần. Cường ca thở hồng hộc đuổi tới Lâm gia đã sớm hỏa quang trùng thiên, bên trong kêu thảm không ngừng, biệt thự bên trong, một chút người sống khí tức cũng không có, không khí mùi tanh rất nặng. Chảy huyết đều nhuộm đỏ bên cạnh hồ bơi. Nô Vương rất phẫn nộ, các ngươi đều đáng chết. Vong Linh nói lươi hái đối với biệt thự vạch một cái, biệt thự trong nháy mắt thành hai nửa sụp đổ. Lâm gia người đến chết cũng không biết hà người hạ thủ, trước khi chết thì chỉ thấy một cái quỷ đồ vật, hỏi cái gì cũng không nói.